Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm tính là cái gì chứ? Chương 406, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm tính là cái gì chứ? Vốn cho là Phong Tiếu Thiên ở vào nỏ mạnh hết đà, nhưng là chiến đấu kết quả lại là vượt quá nhân ý liệu. Ngược lại là Phong Tiếu Thiên áp chế Hy Linh. Phong Tiếu Thiên cuối cùng xử xuất chính mình suốt đời tuyệt học. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Sau lưng mọc lên màu xanh hai cánh, hóa thành từng đạo trảm kích, còn như bão tố bình thường thẳng hướng Hy Linh. Cơ hồ một khắc cũng không cho Hy Linh phản chế cơ hội. Thấy Phong Tiếu Thiên khoái công không có sơ hở, Hy Linh cũng không bắt buộc chính mình lập tức làm ra phản kích. Nàng võ hồn thự quang nữ thần bản thân liền là một cái phòng ngự hệ võ hồn. Nàng phát động thứ hai, thứ tư hồn kỹ, phá hiểu chi thuẫn cùng quang năng bình chướng, tạo dựng phòng ngự đến ngăn trở Phong Tiếu Thiên khoái công. Đấu trường phía trên, hiện ra Phong Tiếu Thiên một hồi thân ảnh màu xanh cấp tốc xuyên qua. Giao gió bình thường trảm kích liên tục không ngừng đả kích tại Hy Linh kim quang xây dựng tấm thuẫn. Phía trên, công kích ngay từ đầu cũng không tính cái gì, nhưng là càng về sau, thì càng cường đại, mà Hy Linh bên này, thì chỉ là mở võ hồn làm ra phòng ngự tư thái đem liên tục không ngừng hồn lực công kích tại phòng. Ngự bên trên, toàn phương vị ngăn lại Phong Tiếu Thiên 365 độ toàn phương vị không góc chết công. Kích, đài bên dưới, Đường Tam hai mắt thiểm quá một đạo tử quang. Hắn mở ra từ cực ma đồng bắt lấy này cái cơ hội. Phân tích này hai cái chiến đội thực lực. Hắn đối với này hai nhánh chiến đội đã đăng tràng người có nhất định hiểu rõ. Phong hỏa chiến đội bên này. Đáng giá làm Đường Tam chú ý cũng liền Phong Tiếu Thiên mà thôi. Hỏa vũ dung hoàn đã lúc trước thi đấu giữa triển lãm qua. Mà phong hỏa chiến đội toàn lực phát huy. Cũng làm cho Đường Tam thấy rõ ràng bạch kim chiến đội bên này hai viên chủ lực. Hai viên dự bị thực lực cụ thể. Duy nhất làm Đường Tam để ý một cái chi tiết liền là Chu Trúc Thanh từ đầu đến cuối đều không có sử dụng chính mình thứ tư hồn kỹ. Đây chẳng lẽ là một cái át chủ bài sao? Mà đi tới Phong Tiếu Thiên lại làm cho Đường Tam vượt quá ngoài ý muốn. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Này cái tự nghĩ ra hồn kỹ. Phía trước tại cùng Sử Lai Khắc lôi đài chiến giữa liền đánh bại Sử Lai Khắc thất quái chiến đội. Cũng chính thức này cái hồn kỹ thương tổn tới Tiểu Vũ. Lúc ấy bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, Đường Tam không kịp mở ra từ cực ma đồng quan sát. Cho nên bỏ lỡ, này một lần, Phong Tiếu Thiên át chủ bài bị Đường Tam xem nhất thanh nhị sở. Này cái tự nghĩ ra hồn kỹ thế nhưng cùng Hạo Thiên Trì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại. Giống nhau đến kỳ diệu a. Đường Tam mặt bên trên trải qua một vẻ kinh ngạc. Phong Tiếu Thiên hồn kỹ cùng chính mình loạn phi phong nguyên lý quả thực tương tự. Cũng là càng đánh càng mạnh. Xem ra này chàng đại tái ngọa hổ tàng long a. Bất quá, Đường Tam lời nói chuyển hướng, kiêu ngạo lại dẫn khinh thường. Một cái nho nhỏ tự nghĩ ra hồn kỹ tính là cái gì chứ? Làm sao có thể cùng ta Hạo Thiên Trì loạn phi phong so sánh đâu? Đường Tam nhìn ra được này cái, hồn kỹ cuối cùng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cùng loạn phi phong trì pháp so sánh, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, bị loạn phi phong trì pháp khắc chế đến xít sao. Lần trước đoàn đội chiến, Đường Tam không có ra trận, cho nên làm Phong Tiếu Thiên đại xuất danh tiếng, chỉ cần Sử Lai Khắc lần nữa tao ngộ phong hỏa chiến đội. Như vậy Đường Tam dám cam đoan. Chính mình truy nhất định sẽ giáo Phong Tiếu Thiên làm người. Bạch kim chiến đội bên này, Đường Tam cũng biết Chu Trúc Thanh thiên thực thực lực cụ thể. Nhờ vào phong hỏa chiến đội toàn lực ra tay, Đường Tam biết thiên thực cùng Chu Trúc Thanh rất lớn một bộ phận thực lực. Bất quá, lệnh Đường Tam để ý là Chu Trúc Thanh xuống đài đều không dùng ra bản thân thứ tư hồn kỹ ra tới. Là chuẩn bị làm vì át chủ bài sao? Thi đấu vẫn cứ tại tiếp tục. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại gieo hò. Tại lớn tiếng khen hay. Tại vì lôi đài bên trên Phong Tiếu Thiên gieo hò. đã liên tiếp đánh bại Võ Hồn Điện ba người, Phong Tiếu Thiên vẫn cứ có thừa lực tiến hành chiến đấu. Thậm chí xem tư thế, Phong Tiếu Thiên càng đánh càng mạnh, mà Hy Linh bên này thì bị đánh liên tục bại lui. Chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ Phong Tiếu Thiên thật phải làm đến một chuỗi 4 sao? Thật muốn như vậy, Phong Hỏa chiến đội tại này trận đấu giữa dù là thua, cũng dương danh. Bởi vì một chuỗi 4 xuyên thế nhưng là Võ Hồn Điện hạt giống tuyển thủ A. Đương nhiên, mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Binh lính nhóm mắt bên trong, Phong Tiếu Thiên cường đại, mau lẹ, thế công như bão tố. Nhưng là tại cao cấp hồn sư, tại người trong nghề nhóm xem ra, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Đường Tam lắc đầu, thầm nghĩ, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm là không tệ. Đáng tiếc, Phong Tiếu Thiên đã nỏ mạnh hết đà, lại gặp gỡ một cái phòng ngự hệ hồn sư. Đối phương hiển nhiên liền là bắt lấy Phong Tiếu Thiên hồn lực không đủ nhược điểm, lấy trông chờ thay đổi. Không cần bao lâu, Phong Tiếu Thiên liền sắp không được. Nếu như Phong Tiếu Thiên trạng thái là toàn mãn lời nói, có lẽ có thể dựa vào tật phong ma lang tam thập lục liên trảm chi thế, đơn đấu đánh bại này cái đối thủ cũng khó nói. Bất quá, chỉ là tật phong ma lang tam thập lục liên trảm liền như thế cường đại. Như vậy chính mình toàn lực phát huy ra loạn phi phong trùy pháp đâu? Tất nhiên mạnh hơn Phong Tiếu Thiên tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Thậm chí giữa hai bên không thể so sánh nổi. Thật giống như là tiểu vu gặp đại vu. Phong Tiếu Thiên đều có thể dùng tật phong ma lang tam thập lục liên trảm phát huy ra như thế ưu thế. Như vậy ta có loạn phi phong trùy pháp, lại như thế nào không thể đơn đấu Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội mấy cái chủ kẻ lực mạnh đâu. Xem Phong Tiếu Thiên này trận đấu, Đường Tam đối chính mình Hạo Thiên trùy cường đại càng ngày càng có quá mức. Phong Tiếu Thiên đều có thể như vậy cường đại, ta cũng không so với hắn kém. Người bằng vào tự nghĩ ra hồn kỹ uy thế, có thể làm được 3 trận đấu lúc sau, vẫn như cụ áp chế Bạch Kim chiến đội chủ lực. Ta có so ngươi càng thêm cường đại loạn phi phong trùy pháp. Thi đấu giữa, không có lý do so ngươi lấy được thành tích kém đi. Đường Tam trong lòng là như vậy nghĩ đến, mà thi đấu cũng tiến hành đến hồi cuối. Phong Tiếu Thiên cuối cùng một đạo trảm kích trực tiếp phá vỡ Hy Linh Thự Quang chi thuẫn. Nhất thời chi gian, màu vàng hồn lực mảnh vỡ phiêu đãng tại lôi đài giữa. Này một khắc, Hy Linh mất đi phòng ngự. Thoạt nhìn là người chiến thắng, Phong Tiếu Thiên lại thu hồi chính mình võ hồn, rơi xuống lôi đài bên trên, cười khổ nói, ta thua, ta đã không có hồn lực cùng ngươi đánh xuống, còn lại hai cá nhân thực lực không được, chúng ta cũng không tự rước lấy nhục, Bạch Kim chiến đội, các ngươi thắng. Phong Tiếu Thiên nói tiếp, ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ không sai, nếu như ngươi là đầy trạng thái lời nói, có lẽ thua chính là ta. Hy Linh khách khí nói, Đường Tam thu hồi Tử Cực Ma Đồng, hắn rất tiếc nuối, Phong Hỏa chiến đội nhận thua, bằng không mà nói, chính mình mở ra Tử Cực Ma Đồng, có thể biết đồ vật liền càng nhiều. Trọng tài nhẹ gật đầu, nói, này một vòng thi đấu, Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội chiến thắng, để chúng ta đem tiếng vỗ tay mang cho các nàng. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Trọng tài lời nói chuyển hướng, nói, bất quá, Phong Hỏa chiến đội dù cho thất bại, cũng chứng minh chính mình thực lực, là bọn họ kết thúc Bạch Kim chiến đội thắng liên tiếp. Chúng ta cũng vì bọn họ mà lớn tiếng khen hay đi. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Phong Hỏa chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội này trận đấu, cũng không có nghĩa là này một vòng thi đấu kết thúc. Ngoại trừ Phong Hỏa chiến đội giao đấu Bạch Kim chiến đội bên ngoài, cũng lần lượt tiến hành mấy lần lôi đài chiến, thẳng đến một ngày này kết thúc, Andrew mới công bố các phương ngày mai đối thủ, trong đó Sử Lai Khắc học viện giao đấu Võ Hồn Điện học viện. Thập phần dễ thấy, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.